Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, Grim Reality thực tại u ám. Rain gần đây thường xuyên có cảm giác kỳ lạ này, cứ như thể cô đang bước qua cuộc sống trong khi ngủ, bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng dài và đáng sợ. Những tháng đầu tiên của cuộc chiến là một thử thách kinh hoàng và khủng khiếp. Nhưng khi đó cô luôn cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, leo lên cánh tay khổng lồ của một vị thần đã chết. Băng qua collarbone, xương đòn, thiết lập trại giữa khu rừng kinh tởm, và tiến sâu vào đó để chiếm lấy citadel, pháo đài, cho xong domain, lãnh địa xong, đó là những điều kinh hoàng mà cô biết và đã chấp nhận. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại không như vậy. Có lẽ Rain hơi may mắn khi là một phần của Seven Legion. Quân đoàn thứ 7, sau khi đóng vai trò quan trọng trong cuộc chinh phục Collarbone Citadel, họ đã được nghỉ ngơi và hồi phục trong một khoảng thời gian khá lâu. Ngay cả sau đó, Song Army, đội quân Song, cũng giữ Seven Legion lại phía sau nhiều nhất có thể, để các đơn vị khác dẫn đầu cuộc tấn công vào Breastbone Ridge. Phải mất một thời gian dài Rain mới chứng kiến con người giết hại lẫn nhau và bị buộc phải tự mình đổ máu người khác. Cô đã sợ hãi khoảnh khắc đó từ lâu. Nhưng khi nó xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đó là giết hoặc bị giết người kia sẽ không do dự kết thúc mạng sống của cô nếu có cơ hội. Chỉ có điều họ cũng sẽ như vậy. Nếu họ giống cô, và đó chính là vấn đề họ giống cô. Các chiến binh của SWAT Army, đội quân SWAT, là những con người đồng loại, không khác gì Rain, và ý nghĩ giết chết một con người khác mà không có lý do chính đáng cũng khiến hầu hết họ kinh hoàng như cô. Tất cả bọn họ đều là những Awaken, và vì thế không xa lạ gì với sự đổ máu. Thực tế, tất cả họ đều là những kẻ giết chóc tự nhiên, đã trải qua cảm giác hưng phấn khi chiến đấu và tiêu diệt những sinh vật sống nhiều lần. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc giết Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và giết con người, những con người thật sự, không phải những bóng ma vô danh được Spell triệu hồi trong các Nightmare hư ảo. Nếu có điều gì đó, thì chính kinh nghiệm này lại khiến hành động giết người trở nên khó khăn hơn. Những người thường xuyên đối mặt với Nightmare Creature biết rõ giá trị của mạng sống con người, bởi họ hiểu rằng nhân loại đang bị kẻ thù bao vây từ mọi phía. Những kẻ thù khủng khiếp, không giống như họ, các binh sĩ của hai đội quân lớn có thể là kẻ thù, nhưng họ không phải là The Other, những kẻ khác, họ là đồng loại. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn là chiến tranh. Lần đầu tiên Rain phải ngắm bắn một con người, cô cảm thấy buồn nôn và sợ hãi. Cô khựng lại một lúc, không thể buông dây cung, rồi hạ cung xuống một chút. Hành động này vừa bất giác vừa hoàn toàn có ý thức. Kết quả là, mũi tên của cô cắm vào đùi kẻ địch thay vì xuyên qua tim hắn. Việc đó chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn. Trong những lần sau đó, đôi khi Rain chắc chắn rằng mũi tên của cô chỉ gây thương tích nặng nề cho nhiều người, chứ không giết ai. Nhưng đôi khi, cô không chắc chắn điều đó. Nhưng mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Chưa kịp suy ngẫm về ý nghĩa của hành động của mình, thì đã có kẻ thù mới lao tới vị trí của họ. Và sau khi một trận chiến kết thúc, một trận chiến khác lại bắt đầu ngay sau đó. Thật kỳ lạ. Hoặc có thể hoàn toàn dễ hiểu, kỹ năng bắn cung của kẻ thù thường cũng kém chính xác như của cô. Những chiến binh cận chiến như Tama và Jay không có được sự ưu ái đó. Tuy vậy, họ cũng không có vẻ gì bùng cháy với khát khao cuồng nhiệt muốn thấy kẻ thù phải chết. Trong sự hỗn loạn đẫm máu của các trận chiến, họ thường nhắm đến việc vô hiệu hóa đối thủ thay vì giết họ. Ít nhất là khi có thể. Nhưng có thể được bao nhiêu lần, người vẫn chết. Những cuộc đụng độ ở God Grave diễn ra nhanh chóng và tàn bạo. Một đội quân tấn công, đội quân còn lại phòng thủ. Thông thường, lợi thế của phe nào được thể hiện rõ ràng ngay sau đó phe yếu thế rút lui. Không muốn chịu tổn thất nặng nề cho một mục tiêu vô nghĩa. Đôi khi, các sĩ quan Ascendant thăng hoa, cố gắng thực hiện chiến lược tàn nhẫn hơn và giữ chân các binh sĩ đang dao động. Nhưng chính các sĩ quan cũng là con người. Họ cũng kinh hãi trước sự đổ máu vô nghĩa và cũng choáng váng trước thực tại kinh hoàng của chiến tranh. Càng nhiều người chết, binh sĩ và sĩ quan càng bất mãn và mục đích ban đầu của cuộc chiến càng trở nên mơ hồ. Cuối cùng, binh lính của cả hai bên đều bị lung lay và hoang mang. Các trại lính, từng sôi động một thời, giờ đây yên ắng và ngập tràn im lặng. Rain thường thấy mọi người ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh mắt trống rỗng. Một số vẫn còn nhuốm máu từ trận chiến gần đây. Là một cung thủ, cô thường sạch sẽ hơn họ. Nhưng ngoài điều đó ra, cô cũng không khác gì. Tất cả điều này dường như quá xấu xí và sai trái để trở thành thật. Và vì thế, cô không thể xua tan cảm giác rằng thực tại chỉ là một cơn ác mộng. Điều này hoàn toàn hợp lý. Thực tế, Rain đã gian lận với thế giới khi thức tỉnh mà không cần trải qua First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, nên, có một công lý lệch lạc khi cuộc đời cô trở thành một dạng ác mộng thay thế. Nhưng, tất nhiên, cô biết rằng những gì đang diễn ra xung quanh và với mình không phải là một cơn ác mộng. Chiến tranh là thật, và những kinh hoàng của chiến tranh cũng rất thật. Không có cách nào trốn thoát khỏi sự thật đó. Và tất cả những gì cô có thể làm là tự trách mình vì đã đến địa ngục bị thần quên lãng này thay vì vùi đầu vào cát và hèn nhát chạy trốn để ẩn náu ở Ravenheart. Rain tìm được một chút an ủi từ sự đồng hành của đồng đội mình. Tama, Jay và Fluffer, bốn người họ cùng trải qua thử thách khủng khiếp này và cùng tìm cách sống sót với tâm trí bình yên. Ngay cả trong lúc tuyệt vọng nhất, cô không thể tưởng tượng được việc bỏ rơi họ. Nhưng trên hết, điều giúp cô giữ vững tâm trí là sự hiện diện và sự ủng hộ của anh trai mình. Anh trai của cô phải mất một thời gian Rain mới chấp nhận sự thật rằng người thầy bí ẩn và thường đáng sợ của cô thực chất không phải là một vị thần đen tối hay linh hồn phiêu bạt, mà là anh trai cô. Và trên hết, hoàn toàn là con người. Một con người không thể tưởng tượng nổi, đáng kinh ngạc và phi lý. Sự tồn tại của anh ấy làm sao có thể hợp lý? Làm sao anh ấy có thể là một trong những sên mạnh nhất thế giới? Là anh trai cô và là bạn trai của Changing Star nữa. Tuy nhiên, dù khó hiểu, sự hiện diện của anh bên cạnh cô không phải là điều không được chào đón. Nó trở thành nguồn sưởi ấm và sức mạnh cho cô, và Rain đang rất cần cả hai điều đó, đặc biệt là hôm nay. Bởi vì hôm nay, hai đội quân vĩ đại đã tập hợp trên một đồng bằng xương rộng lớn, và Seven Legion đã bị ném vào hàm của một trận chiến thảm khốc. Hết chương.